chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, hiểu lầm kia làm lớn. Nhớ kỹ, tên của ta gọi Hoàng Phủ Nặc, Lãnh Ngạo con gái nói xong không để ý Vương Đại Đông. Trực tiếp đi vào cửa hàng thú cưng, đại ca ca, ta đi cấp nàng Cầu Cầu xem bệnh, xem hết thì nhìn ngươi. Tiểu La Lị đối với Vương Đại Đông ngon ngọt cười, sau đó lanh lợi đi theo vào. Hoàng Phủ Nặc, ân, tên ngược lại là rất không tệ. Vương Đại Đông tự nhủ, dứt bỏ tính cách, nữ hài nhi này dáng dấp còn không tệ, thanh lệ thoát tục, đặc biệt là hai con mắt, 10 phần thanh tịnh xinh đẹp, cũng là quá lạnh lùng kiêu ngạo một chút, chỉ sợ cùng nữ lão tổng có thể liều một trận. Bất quá, nữ lão tổng loại kia lạnh, là tránh xa người ngàn dặm lạnh, mà con gái lạnh, thì là loại kia xem người tải không có gì lạnh, dường như trong lòng nàng, tất cả mọi người muốn thấp nàng nhất đẳng giống như, loại này con gái, vừa nhìn liền biết là chưa bao giờ trải qua ngăn trở. Bị kiêu căng quen, bệnh công chúa rất nghiêm trọng, đối với Hoàng Phủ Nặc cái tên này. Vương Đại Đông là ôm lấy thưởng thức thái độ, có thể bên cạnh hắn một tên bàn tử lại là sắc mặt đại biến. Hoàng Phủ Nặc, sẽ không phải là cái kia Hoàng Phủ Nặc a? Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ, không phải liền là cái tên sao? Nhìn đem ngươi dọa cho đến, thế nào, Hoàng Phủ Nặc rất nổi danh sao? Bàn tử khó khăn nuốt ngụm nước bọt, giống như là nhìn quái vật nhìn lấy Vương Đại Đông. Hỏi, ngươi sẽ không phải chưa từng nghe qua Hoàng Phủ Nặc cái tên này à? Vương Đại Đông lắc đầu, chưa từng nghe qua, tuy nhiên Hoàng Phủ cái họ này xác thực so sánh không giống bình thường. Nhưng cũng không trở thành người người đều phải biết đi. Bàn tử một mặt đồng tình nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Trời ạ, ta nói huynh đệ, ta khuyên ngươi vội vàng đem tiền còn cho Hoàng Phủ tiểu thư. Không đúng, hẳn là bồi hoàn gấp đôi cho Hoàng Phủ tiểu thư. Không phải vậy, ngươi đoán chừng rất khó nhìn thấy ngày mai mặt trời. Nàng có đáng sợ sao như vậy? Một bên mỹ nữ lão sư bị bàn tử lời nói cho giật mình. Nữ hài nhi kia là không coi ai ra gì một chút. Có thể chẳng lẽ nàng còn dám giết người hay sao? Nàng ngược lại không nhiều đáng sợ. Mấu chốt là... Bàn tử lời mới vừa mới nói được một nửa, một bộ lam váy đột nhiên theo cửa hàng thú cưng bên trong đi ra đến. Nhất thời dọa đến bàn tử không dám nói lời nào, chính là Hoàng Phủ Nặc. Cái này hoàng bộ nhất cử nhất động, đều tràn ngập cao lãnh thanh, khiến người ta 10 phần khó chịu. Hoàng Phủ Nặc lạnh lùng quét bàn tử liếc một chút, sau đó ôm lấy chính mình cầu cầu rời đi. Thẳng đến Hoàng Phủ Nặc thân ảnh biến mất, bàn tử mới lớn lên thở phào một hơi, cái trán đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Bàn tử, nữ nhân này cái gì lai lịch a? Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ. Anh em, chính ngươi cẩn thận một chút đi, trêu chọc nữ nhân này, phiền phức lớn. Bàn tử chà chà mồ hôi lạnh trên trán, không nguyện ý nhiều lời. Đã người ta không nguyện ý nhiều lời, Vương Đại Đông cũng liền không hỏi nhiều. Vừa vặn Tiểu La Lị đi ra, ca ca, đến ngươi. Tiểu La Lị vui sướng kêu lên. Vương Đại Đông ôm lấy Tiêu Xài một chút tiến cửa hàng thú cưng. Cửa hàng thú cưng không lớn, bên trong có không ít sủng vật cầu. Những thứ này cầu cầu vậy mà đều không có nhốt ở trong lồng, cũng không có buộc xích sắt. Nhìn thấy có người tiến đến, nhất thời liền muốn nhào lên. Tiểu La Lị nhẹ nhàng làm thủ thế, những cái kia cầu cầu vậy mà liền ngoan ngoãn đến bên cạnh ngồi xuống, lộ ra 10 phần nghe lời. Nhìn ra được cái này Tiểu La Lị đối thuần dưỡng sủng vật cầu xác thực rất có thiên phú. Tiểu La Lị để Vương Đại Đông đem cầu cầu đặt ở một chương trên giường nhỏ, sau đó nghiêm túc kiểm tra. Vài phút về sau, Tiểu La Lị mày nhăn lại đến, nói ra, đại ca ca, Ngươi cẩu cẩu không có bị bệnh. Không có bệnh, làm sao có thể? Tiêu Sài một chút luôn luôn rất tinh thần. Có thể nàng gần nhất luôn luôn lộ ra hiếu khí vô lực. Ngươi lại xem thật kỹ một chút. Mỹ nữ lão sư có chút không tin. Tiêu Sài một chút là nàng dưỡng. Nàng lại quá là rõ ràng. Ngày bình thường không có khả năng dạng này. Tiểu La Lị nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng. Nó thật không có bệnh. Nó chỉ là hoài. Dượng, mỹ nữ lão sư nghe vậy nhất thời trừng to mắt. Cái gì? Hoài, dượng, làm sao có thể? Đại phu, ngươi chưa nói lung tung. Tiêu Xài một chút một mực là ta dưỡng. Ngày bình thường đều quan trong nhà. Coi như ra ngoài, cũng là ta mang theo. Nó tuyệt không có khả năng hoài. Dượng, mỹ nữ lão sư vô cùng khẳng định nói ra. Tỷ tỷ, xin ngươi tin tưởng ta chuyên nghiệp phán đoán được không? Bị mỹ nữ lão sư nghi vấn, Tiểu La Lị cũng là có chút khó chịu. Phải biết, nàng thế nhưng là cái này đệ nhất nổi danh sủng vật bác sĩ. Rất có bao nhiêu tiền người cũng sẽ tìm đến nàng cho cầu cầu xem bệnh đâu. Chẳng lẽ nàng liền cái hoài, dựng cũng nhìn không ra sao? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Ta Tiêu Xài một chút vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ. Làm sao lại có thể hoài, dựng đâu? Mỹ nữ lạc sư tựa hồ có chút khó có thể tiếp nhận sự thật này. Tựa như chính nàng bị khi phụ một dạng. Biết được Tiêu Xài một chút hoài, dượng, Vương Đại Đông cái chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Cái này sẽ không phải là ngày đó hắn giúp mỹ nữ lão sư dắt chó thời điểm. Mẹ nó, cái này không khoa học à, không phải nói, khác biệt chủng tộc là không thể sinh sôi đời sau à. Nói như vậy xác thực là như vậy, bất quá luôn có tình huống đặc biệt xuất hiện. Tuy nhiên mỹ nữ lão sư cầu cầu là châu châu chó, mà Tiểu La Lị đại tướng quân là Napoleon chó, có thể chí ít đều là chó. Người ta lập tức cùng con lừa còn có thể sinh ra con la đến đây. Hết xong, nếu để cho mỹ nữ lão sư biết Tiêu Xài một chút mang thai là bởi vì hắn, khẳng định sẽ bị đào một lớp da. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông ra sức cho Tiểu La Lị nháy mắt. Gia hiệu Tiểu La Lị tuyệt đối không nên đem ngày đó sự tình nói ra. Đại ca ca, nói dối là không đúng a. Tiểu La Lị đối với Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Vương Đại Đông bất đắc dĩ thở dài. Tốt a, Hồ lão sư, thật xin lỗi, Tiêu Xài một chút mang thai, đều là ta trách nhiệm. Mỹ nữ lão sư nghe xong trong nháy mắt mắt trợn tròn. Ánh mắt trừng giống như là nhị đồng một dạng. Chỉ Vương Đại Đông, run rẩy nói. Ngươi, ngươi sao có thể dạng này? Tiêu Xài một chút, Tiêu Xài một chút nó chỉ là một con chó à. Ngươi coi như muốn, mỹ nữ lão sư có chút nói không được. Nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Hồ lão sư, ngươi cũng biết, có một số việc không phải ta có thể khống chế. Vương Đại Đông cũng là rất im lặng, ai biết Tiêu Xài một chút bề ngoài dài đến cùng sư tử giống như. Kết quả liền một cái chén trà chó cũng không sánh nổi đâu. Vương Đại Đông, ngươi, ngươi quá khiến ta thất vọng, vốn cho rằng ngươi chỉ là nhân phẩm kém một chút, lại không nghĩ rằng ngươi liền một con chó cũng không buông tha. Mỹ nữ lão sư thất vọng vô cùng nói ra, nói xong. Dắt cầu cầu liền muốn hướng cửa hàng thú cưng bên ngoài đi. Vương Đại Đông cũng là có chút buồn bực. Nữ lão sư xinh đẹp này nhìn chính mình ánh mắt làm sao có chút lạ quái đâu. Làm đến giống như là lão tử đem nàng chó cho cái kia một dạng. Không đúng, chờ chút, ta cái kia xoa. Chờ một chút, Hồ lão sư, sự tình không phải ngươi muốn cái dạng kia. Vương Đại Đông rốt cục kịp phản ứng, cảm tình Hồ lão sư còn tưởng rằng nàng Tiêu Xài một chút là bị. Mẹ nó, lão tử coi như khẩu vị nặng hơn nữa, cũng sẽ không đối một đầu xúc sinh cảm thấy hứng thú a. Hiểu lầm kia, làm lớn,